Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1895, góc truyện audio.com thiếu niên đáy mắt đến giống như có đồ vật gì rơi xuống. Bốn chút huyết sắc lập tức cởi lại, trở nên tái nhợt vô lực mặt chết như cho. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, bản thân sắp xong rồi, đau lòng làm sao bây giờ. Cô nhịn không được miệng tiện nói một câu, bổn vương sẽ lại thêm nhìn ngươi. Ân Tuyết Uyên ngửa mặt lên, thần sắc có chút đau thương, thê chủ là cảm thấy ta rất đáng thương sao. Hắn miễn cưỡng vui cười, tự giễu nói, thê chủ không cần cảm thấy Tuyết Uyên đáng thương, Tuyết Uyên chỉ là mệnh so khác người kém chút. Trầm Mộc Bạch, ngươi đừng dạng này nha, nếu là Cơ Thủy Yên, cô có thể không chút do dự mở miệng, nhưng là đối mặt thiếu niên, cảm giác nói cái gì cũng là sai. Bổn vương không có ý này, Trầm Mộc Bạch há hốc mồm, bổn vương chỉ là không bỏ được lại thấy ngươi khổ sở, nói xong cô liền muốn cho bản thân một bàn tay, mẹ, loại lại cặn bã lại biểu tức thị cảm này là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà câu nói này không biết xúc động đến thiếu niên cái dây thần kinh nào, nhìn sang nhìn cô chằm chằm hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói khẽ thê chủ thật coi sẽ đến nhìn ta sao. Trầm Mộc Bạch coi như muốn đổi ý, lời nói ra cũng không thể thu hồi lại, đành phải nhẹ gật đầu tự nhiên. Thê chủ đêm nay còn sẽ tới sao? Ân Tuyết Uyên trong mắt tràn đầy chờ đợi nhìn chăm chú lên cô. Cô gian nan tiếp tục nhẹ gật đầu, đợi sau khi ra ngoài, Trầm Mộc Bạch giơ thẳng lên trời thở dài, vì sao lại biến thành dạng này? Hệ thống lạnh lùng nói, đem hắn đuổi ra vương phủ chẳng phải giải quyết. Trầm Mộc Bạch nói, ngươi sao có thể giật dây ta đây? Hắn vẫn, chỉ là đứa bé, hệ thống nói, đúng vậy nha, một đứa bé có thể làm. Trầm Mộc Bạch, ahihi, ngươi sao có thể như vậy? Hệ thống, tôi như nào? Trầm Mộc Bạch lòng đầy căm phẫn, ngươi sao có thể như vậy ô, ở chúng ta nơi đó, ta nói cho ngươi biết ngươi nhưng là phải bị bắt giam. Hệ thống nói, tôi sẽ format tôi sợ cái gì? Trầm Mộc Bạch, cô cảm thấy hệ thống nói rất có đạo lý thế là cũng chấm dứt chủ đề, Mai Nhi cảm thấy vương gia nhìn qua tâm tình không phải rất tốt, kỳ thật cũng không hiểu vương gia rõ ràng liền thích Ân công tử tại sao phải hưu hắn đây. Đương nhiên, câu nói này Mai Nhi là không dám nói ra. Thấy vương gia tại nguyên chỗ tựa hồ là châm trước hồi lâu, sau đó đứng người lên, Mai Nhi nhịn không được hỏi thăm, vương gia, ngài đây là muốn đi đâu? Trầm Mộc Bạch rõ ràng khục một tiếng, bổn vương đi xem. Tuyết Uyên một chút, hắn hôm nay thân thể khó chịu, Mai Nhi nhìn qua bóng lưng vương gia rời đi, không khỏi cảm thán, vương gia rốt cục nghĩ thông suốt sao, mình ở một bên nhìn đều lo lắng, thật sự là quá ngực, hai người rõ ràng yêu nhau, vì sao không phải làm ra chút gì đó. Trầm Mộc Bạch còn không biết nô tỳ nhà mình bổ não cái vở kịch cầu huyết gì, cô nhìn viện kia, rõ ràng ngày xưa thời điểm đi vào thế nhưng là không nửa điểm do dự. Thế nhưng hiện nay, không biết vì sao, không hiểu có loại cảm giác hốt hoảng trong lòng. Cô bưng bít che ngực, hệ thống, cỗ thân thể này sẽ không phải có bệnh tim cái gì đi. Hệ thống, có hay không trong lòng cô không phải biết rõ sao sao. Trầm Mộc Bạch, cô cảm thấy hệ thống bộ dáng vừa vặn không hề giống bệnh trầm cảm, nhìn đến vẫn là trầm cảm lâu một chút tương đối tốt. Phồng lên dũng khí, không biết tên mà đến, đi vào trong sân, Thanh Mộc xa xa thấy, liền có chút cao hứng nói, chủ tử, vương gia đến đây. Thiếu niên rất nhanh liền từ trong phòng đi ra, toàn thân áo trắng, thân thể đơn bạc, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, trông thấy cô, mím môi cười cười, thê chủ. Trầm Mộc Bạch hỏi, hôm nay đại phu tới rồi sao? Nói thế nào, Ân Tuyết Uyên nhìn qua cô, ho nhẹ một tiếng nói, đại phu nói lại điều dưỡng một chút thời gian là được rồi. Cách chương,